Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481. Giới thứ 30 Kim Kê Bách Hoa Thưởng. Ngay tại Tô Dật Dương phát ra tiếng sau đó không lâu, Lý Hàng, Đặng Thuần, Dương Thi Vận bọn người lần lượt phát ra tiếng, đều phi thường khách quan đánh giá Trần Hải Say điều khiển sự tình. Tại cái này trong đêm khuya dẫn tới không nhỏ phong ba. Đối mặt xã hội dư luận, đối mặt rất nhiều truyền thông người đánh giá, Tô Dật Dương đám người không còn có làm ra bất kỳ đáp lại. Mà Tô Dật Dương cái kia động thái cũng thủy chung treo ở hắn trang chủ đỉnh. Hoàn toàn không có muốn xóa bỏ ý tứ. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, cái này huyên náo xôn xao sự tình cũng dần dần rơi xuống màn che, nhiệt độ bị tân sự tình chỗ thay thế. Tân xuân ngày hội, ngắn ngủi 7 ngày nghỉ kỳ đã sớm trải qua đi. Rất nhiều người trẻ tuổi cũng đều lần lượt trở lại cương vị mình thượng. Tiếp tục lấy một năm mới phấn đấu. Sứ mạc hết hạn đến nay đã chiếu phim gần 10 ngày. Mà phòng bán vé thì tại ngày thứ 9 thời điểm, liền thành công đột phá 3 tỷ. Hơn nữa phòng bán vé tăng trưởng tốc độ như trước cực kỳ mạnh mẽ. Không thấy chút nào mềm nhũn trạng thái. Nguyên bản miễn cưỡng có thể bắt kịp sứ mạng bước chân chạch đường dây nhân sinh. Từ lúc ngày thứ 5 thời điểm, liền bị sứ mạng ném tại sau lưng. Mà sau đó chạch đường dây nhân sinh càng là vô lực đuổi theo. Toàn bộ năm sau đương chỉ có sứ mạng độc đại. Sứ mạng tại phòng bán vé cao như thế tăng lên dưới tình huống. Cho điểm lại thủy chung bảo trì tại 9.5 phân cao như vậy phân. Loại tình huống này dẫn tới điện ảnh và truyền hình vòng tất cả mọi người làm tới thán phục không? Dứt, đồng thời cũng đều bị điện giật ảnh cái kia siêu cao phòng bán vé khiếp sợ không thôi. Nhưng mà mọi người ở đây thán phục sứ mạng phòng bán vé thời điểm. Thứ nhất tin tức lần nữa làm cho nhiều người làm tới rung động. Ngày 20 tháng 2 năm 2018 giữa trưa, Hoa Quốc Kim Kê Bách Hoa Thưởng tại website bên trên công bố giới thứ 30 Kim Kê Bách Hoa Thưởng. Giải thưởng nhập vây danh sách, Kim Kê Bách Hoa Thưởng, Kim Tượng Thưởng, Kim Mã Thưởng cũng xưng là vì Hoa Quốc nhất quyền uy điện ảnh tam đại thưởng. Mỗi lần tổ chức thanh thế đều cực kỳ to lớn, mỗi lần cũng sẽ mời đông đảo Hoa Quốc điện ảnh và truyền hình vòng điện ảnh và truyền hình minh tinh. Mỗi lần đều là tinh quang lộng lẫy. Hiện giờ Kim Kê Bách Hoa Thưởng công bố mỗi cái giải thưởng lớn hạng nhập vây danh sách. Rất nhiều người nhận được tin tức sau, đều trước tiên tiến đến xem xét. Mà sau đó mỗi cái tạp chí lớn cũng đều tại trước tiên soạn bản thảo tuyên bố tin tức này. A Dương, đang tại máy chạy bộ vung lên mồ hôi như mưa Tô Dật Dương. Nghe được Vân Uyển Nghi tiếng kêu, có chút nghi hoặc đem tốc độ giảm xuống, cầm lên bên người khăn mặt lau lau trên mặt mồ hôi. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy đỏ bừng Vân Uyển Nghi, Tô Dật Dương có chút tò mò mà hỏi, chuyện gì hưng phấn như vậy? Giới thứ 30 Kim Kê Bách Hoa Thưởng nhập vây danh sách công bố. A Dương, ngươi nhập vây rất nhiều giải thưởng lớn a. Vân Uyển Nghi bị kích động đem Tô Dật Dương theo máy chạy bộ thượng kéo xuống. Chỉ về phía nàng điện thoại nói. Tô Dật Dương nghe vậy, trên mặt đồng dạng hiện lên quét một cái kinh hỉ. Hắn đem Vân Uyển Nghi điện thoại tiếp tới đây, tỉ mỉ xem xét lên. Ngươi đồng thời nhập vây 3 hạng giải thưởng lớn, đạt được tốt nhất vai nam chính thưởng, tốt nhất nam phối hợp diễn thưởng cùng với tốt nhất điện ảnh tân nhân thưởng đề danh. Ngươi quả thật quá lợi hại. Từ tam đại điện ảnh lễ thành lập đến nay, còn chưa bao giờ có người có thể đồng thời đạt được cái này 3 cái giải thưởng đề danh đâu này. Vân Uyển Nghi kích động nói, tốt nhất điện ảnh tân nhân thưởng cùng tam đại âm nhạc lễ tốt nhất tân nhân thưởng không sai biệt. Lắm. Đều là vì trong vòng tân nhân mà thiết lập giải thưởng. Cứng nhắc tiêu chuẩn vì một năm, chỉ có nhập vòng chưa tròn một năm diễn viên, mới có tư cách cạnh tranh tốt nhất điện ảnh tân nhân cái này giải thưởng. Mà Tô Dật Dương nhập điện ảnh và truyền hình vòng vừa vặn chưa đầy một năm. Tại hắn biểu diễn Ta Không Phải Chúa Cứu Thế lúc, vừa lúc là năm trước thời điểm này. Cho nên Tô Dật Dương hoàn toàn phù hợp tốt nhất điện ảnh tân nhân thưởng tiêu chuẩn. Đến mức tốt nhất vai nam chính thưởng cùng tốt nhất nam phối hợp diễn thưởng. Hai cái này giải thưởng hàm kim lượng đều phi thường cao. Từ trước đến nay đều là từng cái minh tinh điện ảnh kịch liệt đấu võ chiến trường. Tô Dật Dương tốt nhất vai nam chính thưởng đề danh là vì Sứ Mạng bộ phim này, mà tốt nhất nam phối hợp diễn thưởng chính là bởi vì Ta Không Phải Chúa Cứu Thế bộ phim này. Mà cái này hai bộ điện ảnh cũng đồng thời đạt được đang tiến hành tốt nhất phim truyện, tốt nhất nguyên sáng kịch bản đề danh. Càng đúng dịp chính là Vương Mục Văn cùng Hạ Chính Tường đồng thời đạt được tốt nhất đạo diễn thưởng đề danh. Mà Tô Dật Dương cùng Lý Tranh chính là đồng thời đạt được tốt nhất vai nam chính đề danh. Đến mức Tô Dật Dương tốt nhất nam phối hợp diễn cái này giải thưởng đối thủ lại có Ngô Tấn cùng Vương Diệu Văn, quả thật hoàn toàn lộn xộn. Nhìn xem phía trên danh sách, Tô Dật Dương cười khổ nói, cái này giới kim kê bách hoa thưởng quả thật chính là vì Sứ Mạng cùng Ta Không Phải Chúa Cứu Thế cái này hai bộ điện ảnh thiết lập buổi biểu diễn dành riêng. Gần như mỗi hạng giải thưởng lớn đều không thể rời bỏ cái này hai bộ điện ảnh a. Đó là đương nhiên a. Ta Không Phải Chúa Cứu Thế phòng bán vé cao tới 3 tỷ. Càng là dẫn phát quốc gia chữa bệnh cải cách, mà Sứ Mạng phòng bán vé hiện tại đã đạt tới hơn 3 tỷ. Không chuẩn thật sự như ngươi lúc trước dự đoán như vậy. Biết hướng phá 4 tỷ đâu này, càng là giọng chính điện ảnh. Cho nên hai bộ điện ảnh tự nhiên là đoạt thưởng đoạt giải quán quân đại nhiệt cửa. Cái này rất bình thường đi. Vân Uyển Nghi phân tích nói, như vậy biết công phu, Tô Dật Dương trên người mồ hôi đã làm, trên người vận động áo lót dính tại trên người rất không thoải mái. Vì vậy hắn đơn giản liền đem vận động áo lót cởi ra, lộ ra hắn cường tráng nửa người trên. Vân Uyển Nghi thấy Tô Dật Dương cởi trần, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng phiếm hồng, bất quá cũng là thấy nhiều. Sẽ không lại giống lúc ban đầu như vậy thẹn thùng. Hiện tại cho ta cảm giác liền là tay trái liều mạng tay phải. Tô Dật Dương tay trái tay phải trọng chồng lên nhau, cười nói, tay trái chính là Sứ Mạng, tay phải chính là Ta Không Phải Chúa Cứu Thế. Nhưng thật ra vô cùng có ý tứ. Vân Uyển Nghi cảm thấy Tô Dật Dương ví dụ rất hình tượng, che miệng cười nói, ngươi nói đợi trao giải lễ ngày kia, ngươi là tính Sứ Mạng người đâu, vẫn là quên đi Ta Không Phải Chúa Cứu Thế người a? Ta, Vân Uyển Nghi tại vấn đề này đem Tô Dật Dương hỏi khó. Nhìn xem phía trước xinh đẹp Vân Uyển Nghi, Tô Dật Dương đột nhiên đưa tay nắm được Vân Uyển Nghi khuôn mặt. Ta ai cũng không phải là, ta chính là ngươi người. Đột nhiên xuất hiện tỏ tình. Nhường Vân Uyển Nghi khuôn mặt nhỏ nhắn trong chớp mắt khắp tầng trên màu hồng phấn. Cái kia hai con mắt lớn cũng thay đổi thành hai đạo trăng lưỡi liềm, nhìn lên tới 10 phần khả ái. Đã dậy rồi, trên tay dính nhớp nháp đều là mồ hôi. Vân Uyển Nghi tuy rằng nội tâm rất ngọt, nhưng mà trên miệng chính là có chút ngạo kiều ghét bỏ lấy. Đem Tô Dật Dương tay vỗ tới một bên. Tô Dật Dương nhìn xem Vân Uyển Nghi cái kia thoáng thẹn thùng bộ dáng, không lùi mà tiến tới, hướng về Vân Uyển Nghi tới gần, cười hắc hắc nói, Uyển Nhi nha, ta hiện tại muốn đi tắm rửa, muốn hay không chúng ta cùng đi rửa nha? Mới không cần đấy. Vân Uyển Nghi quyến rũ khinh bỉ Tô Dật Dương, không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt Tô Dật Dương cái này sắc tình yêu cầu. Khục khục. Tô Dật Dương ho khan hai tiếng, mày dạn mặt dày tiếp tục nói, ăn Tết thời điểm, ra ra đều nói, thúc giục chúng ta phải nhanh một chút muốn cái ngoại tôn đâu này. Ngươi đừng cắt câu lấy nghĩa, ra ra nói là hôn sau mau chóng muốn cái ngoại tôn.